Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 900, khát máu tuyệt tình trùng. Cao vút lại bén nhọn tiếng địch còn từ trên biển truyền đến. Trong biệt thự mặt Tần Phi, biểu lộ thống khổ, bộ mặt đau đến vài lần vặn vẹo, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, giãy giụa. Một bên Triệu Tiết Nhi, nhìn thấy Tần Phi thống khổ như vậy, đau lòng không thôi, nhưng là lại không biết thế nào mới có thể giúp Tần Phi. Nàng chỉ có thể tiến lên, dùng sức đem Tần Phi tràn vào trong lồng ngực của mình. Dùng mình nhu tình đi ấm áp hắn. Nhưng là Tần Phi thực sự khí lực quá lớn, lần lượt mà đem nàng tránh thoát trên mặt đất, tiếp tục trên sàn nhà lăn lộn. Tần Phi, Tần Phi, ngươi thế nào? Ngươi đến cùng thế nào? Triệu Tiết Nhi thật ngơ ngẩn thất thố. Loại tình huống này, nàng có chút mộng bức, không ngừng lấy tay bắt đầu mình phát tóc, cuối cùng thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên báo động. Uy 110 à, đối ta báo động, trong nhà của ta tiến cường đạo, là Châu Giang Hào Thành khu biệt thự 88 tòa nhà. Các ngươi mau lại đây, muốn chết người. Triệu Tiết Nhi để điện thoại xuống, nhìn thấy Tần Phi đã đau đến không muốn sống, hai tay không ngừng cào mình bụng, quần áo cái gì tất cả đều kéo rách. Nàng lại bấm 120. Uy 120 à, ta chỗ này có một bệnh nhân không biết làm sao vậy. Toàn thân thống khổ, giống như phát dương điên. Là, các ngươi mau tới, Châu Giang Hào Thành khu biệt thự 88 tòa nhà. Triệu Tiết Nhi cúp điện thoại, lại tới Tần Phi bên người, cứ như vậy thủ ở bên cạnh hắn. Tần Phi giờ phút này thật rất thống khổ, nếu như là biểu mặt vết thương, liền xem như thiên đao vạn quả, Tần Phi khả năng đều nhịn được. Nhưng là một cái côn trùng, tại trong thân thể ngươi mặt, không ngừng xuyên qua, còn thỉnh thoảng cắn ngũ tạng lục phủ ngươi một ngụm. Đây thật là một loại không phải người tra tấn. Tần Phi nhe răng phân thành, toàn bộ bờ môi đều để cho mình phải đổ máu. Cả người đã đau nhức dãy giụa không được, hoàn toàn cuộn mình trở thành một cái tôm mét. Gào, hình dạng, cơ hồ muốn bất tỉnh. Bất tỉnh liền tốt, bất tỉnh hẳn là liền đã hết đau. Tần Phi là nghĩ như vậy, nhưng là ngay lúc này, cao vút tiếng địch thẻ nhưng mà dừng. Tần Phi thân thể rốt cục buông lỏng, nhưng là đồng dạng, đầu nhảy lên mở, mình vẫn là co quắp trên mặt đất như là hư thoát. Hôn mê đi, tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên Trương Thanh. Thổi nửa ngày, trời, rốt cục lòng từ bi, để tay xuống bên trong quái địch. Hắn ngưng mắt mà xem, lạnh lùng nở nụ cười. Hắn không nóng nảy, một khi đều không nóng nảy. Hắn biết Tần Phi thống khổ, bởi vì cô Nguyệt Đại Sư đã từng dùng huyết tinh cổ thí nghiệm qua 10 người. Tại cổ trùng phát tác trong lúc đó, 10 người này, hắn bên trong có 5 cái chịu đựng không nổi đau đớn, trực tiếp nhảy lầu tự sát, còn lại 5 cái đều là đau nhức choáng, cuối cùng mới lan lộn quá khứ. Hắn không có ý định một cái liền giết chết Tần Phi. Để hắn chết đi dễ dàng như vậy, không thể giải mình mối hận trong lòng. Hắn phải từ từ chơi, đùa chơi chết hắn, bởi vì hắn biết, cái này cổ trùng, lưu tại Tần Phi trong thân thể, là khó mà lấy ra. Có lẽ, hắn còn cần cái này đi khống chế Tần Phi, giúp mình làm một ít chuyện, nếu như hắn không chịu. Ha ha, cổ trùng phát tác tư vị. Ha ha ha ha, Trương Thanh cười. Đi vào buồng nhỏ trên tàu, thuyền vang lên một tiếng thổi còi, sau đó chậm rãi hướng biển sâu lái đi. Đồng dạng trước khi trời sáng, hắn đều sẽ rời đi vùng biển này. Tại trong biển sâu mặt lưu lạc, con mắt đau quá, Tần Phi chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt lại là gian phòng, cố gắng xa hoa, chính là không khí bên trong có một cỗ khó ngửi mùi nước thuốc đạo. Tần Phi lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Phát tóc, hiện trên tay mình còn đánh lấy một chút. Chẳng lẽ đây là bệnh viện? Phải là, Tần Phi giãy giụa lấy muốn đứng lên. Tần Phi, Tần Phi, ngươi tỉnh rồi, trước đừng nhúc nhích. Triệu Tuyết Nhi lúc này mang theo khẩu trang từ cổng đi đến, trên tay còn cầm một chút hộp cơm hoa quả. Nàng vừa rồi canh giữ ở Tần Phi bên người. Bất quá thực sự quá đói. Cho nên liền ra ngoài mua ăn trở về. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tần Phi bờ môi khô nứt. Đều muốn chảy máu. Nhưng là hắn y nguyên nhớ được bản thân tại biệt thự. Ngươi té xỉu trước đó ta liền báo cảnh sát. Ngươi hôn mê không bao lâu cảnh sát liền đến. Bọn hắn đem 4 cái xông tới lưu manh mang đi. Đem ngươi dẫn tới cái này bệnh viện. Triệu Tiết Nhi đơn giản nói một lần. Nhưng thật ra là nàng muốn tới cái này bệnh viện. Dù sao đây là Long Khôi Sang quý nhất bệnh viện tư nhân. Cho ta một chén nước. Tần Phi thực sự quá khát. Luôn cảm giác có người uống cạn sạch trong cơ thể mình trình độ. Triệu Tiết Nhi tranh thủ thời gian rót một chén nước đi ra. Đặt ở Tần Phi bên người. Tần Phi tiếp nhận chén nước. Uống một hơi cạn sạch. Rốt cục dễ chịu một chút. Tái nhợt mặt rốt cục có một chút xíu huyết sắc. Khôi phục chút khí lực. Tần Phi người đến cùng thế nào? Triệu Tuyết Nhi hỏi. Nàng đến nay cũng không biết Tần Phi phát sinh. Liền ngay cả vừa rồi bác sĩ cũng nói hắn giống như không có việc gì. Nhưng là lại giống như rất nghiêm trọng. Dù sao liền là nhìn không ra cái gì mau bệnh. Ngạch, bác sĩ nói thế nào ta? Tần Phi hỏi. Chính mình cái này thời điểm. Muốn biết bác sĩ có thể không thể cứu mình. Ta để bọn hắn làm cho ngươi toàn thân kiểm tra. Bất quá bọn hắn nói ngươi không có vấn đề gì. Chỉ nói là ngươi cảm xúc quá kích động. Cuồng loạn quá độ. Cho nên mới hôn mê. Cho nên ta để bọn hắn cho ngươi đánh một chút chấn định tê còn có đường gluco. Bác sĩ căn bản. Cũng không có tra ra Tần Phi trong cơ thể có côn trùng chuyện này. Bởi vì cái này côn trùng rất thông minh. Biết nói sao tránh né máy móc dò xét. Ngạch, vậy chúng ta đi. Ta không cần truyền nước biển. Tần Phi một thanh nhổ trên tay một chút. Trực tiếp xuống giường. Tần Phi, ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Tiết Nhi không biết vì cái gì Tần Phi vội vã như thế. Cảm thấy Tần Phi đây là đang phát cáu. Vậy mà ủy khuất địa muốn khóc. Tiết Nhi tỷ, ta không sao. Thật không có sự tình. Ta chỉ là không cần nhập viện rồi. Tần Phi nhìn Triệu Tuyết Nhi muốn khóc, chỉ có thể lưu lại an ủi nàng. Tần Phi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đem cơm ăn được hay không? Triệu Tuyết Nhi nhìn xem Tần Phi tái nhợt xuất khí mặt. Không hiểu đau lòng, bởi vì hắn cảm giác được Tần Phi trong ánh mắt tuyệt vọng. Đây không phải nàng nhận biết tự tin lại kiêu ngạo Tần Phi. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Tần Phi vậy không vội tại nhất thời. Ngừng lên. Mở ra cơm hộp, hai người cứ như vậy ăn Tần Phi, nhưng là Tần Phi thật ăn không biết vị, nhạt như nước ốc, bởi vì Tần Phi biết mình trong cơ thể khẳng định là có một loại giống như côn trùng đồ vật. Bởi vì chính mình có thể cảm giác được một cách rõ ràng nó tồn tại. Nó ngay tại mình trái tim còn có thận bộ vị hoạt động. Với lại thỉnh thoảng địa hội liếm bên trên một ngụm, vấn đề là, bác sĩ tra không được. Với lại cái này côn trùng đến cùng là lúc nào chạy vào đi trong cơ thể mình. Lại có thế nào đi vào. Nó hội đối với mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Những này chính mình cũng còn không biết. Cái này rất thất vọng a. Tần Phi đều muốn cầm một cây đao. Đem mình mở ngực mổ bụng. Sau đó đem cái này con trùng tử bắt đi ra. Nghĩ đến tối hôm qua bị nó cắn loại kia đau đớn. Tần Phi liền tê cả da đầu. Đây tuyệt đối là một loại không muốn quay đầu tra tấn. Keng, đây là huyết tinh cổ. Lại thành khát máu tuyệt tình trùng. Tần Phi chính ăn cơm. Hệ thống thình lình. Rốt cuộc đã đến một câu. Huyết tinh cổ. Khát máu tuyệt tình trùng. Ta mẹ hắn a, đây là cái gì chim đồ vật. Tần Phi cơ hồ đối đầu óc hệ thống gầm thét. Biết lại không nói sớm. Muốn ngươi cái này đầu heo hệ thống để làm gì. Keng. Khát máu tuyệt tình trùng, khát máu như mạng, một trận đều muốn uống nửa cân tả hữu máu. Một khi uống no bụng liền đi ngủ, một khi đói bụng liền sẽ uống ngươi máu. Với lại nó đối với tình, rất mẫn cảm, một khi phát hiện ngươi động tình, sinh ra dopamine, nó liền sẽ không thoải mái. Liều mạng cắn ngươi, để ngươi tuyệt tình, ngọa tào, đây rốt cuộc là cái gì nơi nào đến đồ vật. Vì sao lại tiến vào trong cơ thể ta? Keng, nàng tự tạo ảnh thân thể tiến vào trong cơ thể ngươi. Lúc nào? Keng, ngay tại hôm qua ngày. Trời, các ngươi tại tạo ảnh gian phòng hắc hưu thời điểm. Từ thân thể nàng chuyển rời đến thân thể ngươi. Tào ban vậy trúng cổ. Tần Phi cơ hồ muốn ngạt thở. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.